Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183 mới ghi chép. Có lẽ sau trận đấu đương Tư Đồ Vân Binh phục bàn tranh tài tiến hành tổng kết lúc, hắn mới sẽ phát hiện Blanc chân chính chiến thuật ý đồ. Blanc cũng không phải là đem trọng tâm đặt ở kỹ chiến thuật phương diện, mà là tại chiến lược phương diện. Bordeaux kỳ vọng tại cuối cùng 20 phút đối Monaco khởi xướng quyết chiến. Trước 70 phút thì là lợi dụng nhanh tiết tấu đến đối Monaco tiến hành to lớn tiêu hao. Cũng chính là tại thể năng bên trên kéo đổ Monaco, bọn hắn có điều kiện như vậy đi làm. Lợi thế sân nhà, Monaco liên tục hai khách trận, dày đặc lịch đấu các loại nhân tố, đều đủ để Bordeaux quay chung quanh cái này duy nhất ưu thế đi thiết kế tranh tài chiến lược. Chỉ bất quá giống như Tư Đồ Vân Binh có khuyết điểm, không có chủ soái là hoàn mỹ, Blanc cũng giống như thế. Đại khái Blanc cũng không nghĩ tới Bordeaux sẽ ở sân nhà bị Monaco trước 70 phút đánh cho thảm như vậy. Cuối cùng 20 phút cho dù Bordeaux chiếm cứ trên trận ưu thế cự lớn, đối Monaco phòng tuyến xung kích tạo thành rõ ràng uy hiếp, đồng thời ngay cả tiến hai cầu, nhưng cũng đã vô lực hồi thiên. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc đối thắng lợi biểu hiện được rất bình thường, khiêm tốn, đồng thời hắn cũng tán thưởng Bordeaux tại lạc hậu lúc không từ bỏ chỉ số tinh thần phải học tập. Nếu như không có cuối cùng 20 phút Bordeaux phản công, khả năng trận đấu này sẽ để cho nước Pháp truyền thông đối Bordeaux khởi xướng mãnh liệt công kích. Nhưng nhìn chung toàn trận đấu, vẫn có thể xem là một trận kinh điển đại chiến. Tại Monaco đánh xuống thi đấu vòng tròn bắt đầu 11 tháng liên tiếp sự kiện quan trọng thời khắc, Blanc mời Tư Đồ Vân Binh tại phòng làm việc của hắn cùng uống một chén. Tranh tài đã kết thúc, không trở ngại hai vị chủ soái tự mình lấy bằng hữu thân phận chuyện trò vui vẻ. Ligue 1 tháng liên tiếp ghi chép 11 tháng liên tiếp trùng hợp là Bordeaux sáng lập, cũng là Blanc xuất đội đánh xuống. Hiện nay bị Monaco đuổi ngang, Tư Đồ Vân Binh chỉ cần tại trận tiếp theo tranh tài xuất đội chém xuống Ren, như vậy đội bóng đem sẽ trở thành Ligue 1 thắng liên tiếp mới ghi chép bảo trì người. Tại ngoại giới xem ra đôi này Monaco tới nói cũng không khó khăn. Blanc hào phóng chúc mừng Tư Đồ Vân Binh, hai người trao đổi dẫn đội một chút kinh nghiệm, nhất là Ligue 1 đội bóng đánh Champions League không dễ dàng. Lyon quá khứ mấy năm còn có thể đối Champions League đầu nhập càng nhiều tinh lực, bởi vì Lyon là bá chủ, nhưng giống Bordeaux, Marseille những này đội bóng muốn đã tại thi đấu vòng tròn tranh quan, lại tại châu Âu đấu trường có tư cách, thật sự là như là vách núi xiếc đi dây. Tùy chỗ cũng có thể rơi vào vực sâu vạn trượng, rơi thịt nát xương tan. Khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là Blanc hướng hắn lộ ra nước Pháp liên đoàn bóng đá cố ý mời hắn đi chấp trưởng đội tuyển quốc gia. Loại tin tức này bình thường đều sẽ không đối ngoại lộ ra, dù sao trong ngoài không lấy lòng, câu lạc bộ fan bóng đá biết sẽ cho rằng chủ soái nay tần mai sở. Đội tuyển quốc gia bên kia còn có chủ soái tại, biết được phong thanh làm sao còn có thể chuyên tâm dẫn đội. Đủ để có thể thấy được Blanc đối Tư Đồ Vân Binh tín nhiệm. Bóng đá truyền thống cường quốc chủ soái trước một mực là miệng núi lửa. Nổi danh nhất chính là đội Anh chủ soái vị trí, thụ trình độ chú ý gần với nước Anh thủ tướng, nhưng chính là như vậy một cái chức vị, lại cũng vẫn là rất nhiều bản thổ huấn luyện viên rất bình thường hướng tới vị trí. Bởi vì đa số huấn luyện viên cũng đều là đã từng đội tuyển quốc gia cầu thủ. Từ bóng đá người góc độ mà nói, đá bóng có tác dụng trong thời gian hạn định lực đội tuyển quốc gia. Chấp giáo sau lại chấp trưởng đội tuyển quốc gia, đây cũng là bọn hắn nhân sinh giải mộng đi. Tựa như khai sáng Lyon vương triều sau giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang le găng. Rời đi Monaco sau nhàn phú ở nhà Deschamps, hai người bọn họ liền nhìn chăm chăm vào nước Pháp đội tuyển quốc gia xoáy vì. Chỉ là để cho người ta không nghĩ tới chính là năm 2006 nước Pháp đội tuyển quốc gia bị Domenech mang vào trận chung kết. Mặc dù khuất tại Á quân, nước Pháp liên đoàn bóng đá lại không có bất kỳ cái gì lý do đổi huấn luyện viên. Le Gang không chờ được, thế là rời núi lao tới Prin công viên. Đề Sam tiếp tục chờ. Năm 2008 nước Pháp đội giải Euro tiểu tổ thi đấu thảm bại bị loại. Đồng thời tuôn ra nội chiến bê bối. Đề Sam coi là hắn cơ hội tới. Nhưng là nước Pháp liên đoàn bóng đá vẫn là lựa chọn tín nhiệm Domenech. Kết quả là Đề Sam cũng đợi thêm nữa một năm về sau lựa chọn rời núi. Năm nay mùa hè nhập chủ Marseille. Mùa hè sang năm nước Pháp đội xuất chinh Nam Phi World Cup. Nếu là nước Pháp đội biểu hiện không tốt, như vậy hai giới giải thi đấu thất bại đủ để cho nước Pháp liên đoàn bóng đá xào rơi Domenech. Blanc tiến vào liên đoàn bóng đá hậu tuyển cũng hợp tình hợp lý. Blanc chấp giáo thời gian không dài, nhưng xuất lĩnh Bordeaux 2 năm cầm tới 2 cái Á quân cũng coi là bộc lộ tài năng. Tư đồ Vân Binh tại cùng Blanc trong lúc nói chuyện với nhau biểu đạt cái nhìn của mình. Hắn thấy, mỗi quốc gia đội tình huống khác biệt, nước Pháp đội trọng yếu không phải chọn lựa cầu thủ, cũng không phải kỹ chiến thuật, liền lấy ngày xưa nước Pháp bản thổ nâng lên World Cup chiến thuật tiếp tục sử dụng liền. Rất tốt, rắc cây ngay lúc đó kỹ chiến thuật đã coi như là tương đối trước vào. Hiện tại thì coi như là tại châu Âu phổ biến lưu hành. Đối với nước Pháp đội mà nói trọng yếu nhất chính là quản lý. Cân đối phòng thay quần áo. Như thế nào để chi này đội bóng đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Cũng là gian nan nhất. Chủng tộc mâu thuẫn cùng nước Pháp cầu thủ tính cách hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất thường. Lại thêm khuynh hướng tự tư đặc điểm. Người Pháp sinh mà không bị cản trở tản mạn cũng coi là thể hiện tại bóng đá trong lĩnh vực. Nói tóm lại, phần công tác này tuyệt đối không dễ làm. Blanc muốn làm, vậy sẽ phải có giác ngộ. Blanc nạp thiện như lưu, cùng Tư đồ Vân Binh nâng ly hai bình chân tàng rượu đỏ. Monaco hào lấy thi đấu vòng tròn 11 tháng liên tiếp. Nước Pháp truyền thông đối Monaco đã tìm không thấy càng nhiều hoa lệ từ ngữ trau chuốt đến tán. Thưởng chi này đội bóng. Tư đồ Vân Binh thì không bị bên ngoài quấy nhiễu, tiếp tục làm từng bước chăm chỉ làm việc. Bản mùa giải trò chơi bài kho thẻ bài chất lượng cao. Tư đồ Vân Binh vẫn lựa chọn có bao nhiêu dùng nhiều ít. Tận khả năng để đám cầu thủ nhanh chóng đề cao. Nhưng ở Champions League tranh tài trước, hắn kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị chí ít 5 tấm thẻ bài. Nói như vậy có thể làm cho cầu thủ tại Champions League thi đấu sự tình bên trong lâm tràng phát. Huy tốt một chút, thi đấu vòng tròn 12 vòng. Monaco sân nhà nghênh chiến Rennes. Trận đấu này Tư đồ Vân Binh tiến hành trình độ nhất định thay phiên. Mục đích đúng là vì để cho cầu thủ có thể tại trinh chiến thắng 10 FIFA thời điểm tranh tài không. Đến mức quá độ tiêu hao. Dạng này tại FIFA tranh tài ngày qua đi về đến một tuần lễ liền muốn đánh Champions League sân nhà. Thi đấu sự tình thời điểm, bọn hắn cũng có thể xuất ra tốt hơn trạng thái cùng sung mãn tinh thần. Tranh tài ngày đến, Louis II Stadium bản mùa giải một mực là chủ trận đấu thượng tọa xuất bạo dạp. Tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc sẽ có được fan hâm mộ bóng đá reo hò. Chỉ là hôm nay hắn dẫn bóng trận sau có chút ngoài ý muốn đứng ở bên sân. Nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đối diện nhìn lại nhìn trên đài trung bộ. Một nhóm nhỏ người kéo một khối dễ thấy hoành phi. Phía trên dùng tiếng trung rồng bay phượng múa viết 8 chữ. Tư đồ huấn luyện viên. Trung Quốc kiêu ngạo. Tư đồ Vân Binh chăm chú nhìn lại. Những cái kia dơ hoành phi đồng thời cùng Monaco fan bóng đá cùng nhau góp phần trợ uy đám người. Đều là châu Á gương mặt, cũng đều là người Trung Quốc. Trước kia hắn tại Louis II Stadium cũng sẽ thấy Trung Quốc fan bóng đá. nhưng đa số đều là không cao hơn 10 người. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy những người này có chừng gần 100 tên. Đứng chung một chỗ hình thành một cái tươi sáng tiểu đoàn thể. Tư Đồ Vân Bình cũng không biết hắn bây giờ tại Trung Quốc fan bóng đá quần thể bên trong nhân khí cao bao nhiêu. Hắn cũng không hứng thú đi chú ý Trung Quốc bóng đá Internet cộng đồng. Coi như hắn đi đăng ký cái tài khoản nói mình là Tư Đồ Vân Bình, cũng chỉ sẽ bị nước bọt bao phủ. Về phần tìm website chứng nhận, hắn còn ngại phiền phức đâu. Cũng có một chút web portal ý đồ liên hệ Tư Đồ Vân Bình. Hy vọng Tư Đồ Vân Bình tiếp nhận phỏng vấn hoặc là mở chính thức tài khoản. Nhưng Tư Đồ Vân Bình đều từ chối hoặc là không rảnh để ý. Quản lý câu lạc bộ đã để hắn đã có áp lực lại thời gian khẩn trương. Khó được có thể buông lỏng thời điểm. Hắn sẽ đi kiện thân hoặc là cùng Sigrid hẹn hò. Muốn thoát khỏi hết thảy phiền não. Đương nhiên sẽ không lại cho mình gia tăng dư thừa việc vặt đến quan tâm. Hắn chẳng quan tâm, không có nghĩa là người khác đối với hắn không chú ý. Trung Quốc fan bóng đá đối Tư Đồ Vân Bình có thể nói hướng về đã lâu. Chỉ bất quá Tư Đồ Vân Bình ở xa châu Âu, nhiều nhất mọi người cũng chính là nhìn xem liên quan tới Monaco tranh tài. Mùa giải trước Monaco không có Euro chiến, danh tiếng của hắn tăng trưởng còn không tính lớn. Nhưng bản mùa giải xuất đội leo lên Champions League, lần này hắn liền tại Trung Quốc nổi tiếng bộc phát thức tăng trưởng. Ban đầu fan bóng đá sẽ còn đi nghiên cứu thảo luận Tư Đồ Vân Bình chấp giáo Trung Quốc đội khả năng. Lại sau này cũng mất thanh âm như vậy, không nhiều lắm ý nghĩa. Ngoại trừ Tư Đồ Vân Bình đột nhiên đối đền đáp Tổ quốc, có một bầu nhiệt huyết bên ngoài. Một vị tại châu Âu giới bóng đá phong sinh thủy khởi huấn luyện viên trưởng làm sao cũng không dễ. Tự mình tự tìm phiền phức đi chấp giáo Trung Quốc đội. Cũng có tương đương một bộ phận fan bóng đá cũng không ủng hộ Tư Đồ Vân Bình chấp giáo Trung Quốc đội. Bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy Tư Đồ Vân Bình liền đợi tại châu Âu giới bóng đá hiện ra năng lực của hắn. Cái này đủ để cho bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hôm nay đi vào Louis II Stadium Trung Quốc, fan bóng đá trên cơ bản đều là tại châu Âu các nơi Trung Quốc du học sinh. Bọn hắn tự động hợp thành Tư Đồ huấn luyện viên hội fan hâm mộ. Ước định cẩn thận về sau cùng đi hiện trường vì Tư Đồ Vân Bình góp phần trợ uy. Cái này kỳ thật rất kỳ quái. Tư Đồ Vân Bình tựa hồ cũng không cần người khác cố lên. Cầu thủ cần, đội bóng cần, huấn luyện viên trưởng càng cần hơn tỉnh táo suy nghĩ cùng phán đoán thế cục phát triển. Sau đó làm ra chính xác lâm tràng chỉ huy điều chỉnh. Làm việc như vậy trên cơ bản là người khác góp phần trợ uy cũng bang không có bao nhiêu. Bất quá nhìn thấy nhìn trên đài những người này, Tư Đồ Vân Bình vẫn là trong lòng có chút cảm động. Xem như thâm cư không ra ngoài hắn không có bao nhiêu bằng hữu, đã không có bao nhiêu cơ hội phát triển xã giao, cũng không có thời gian đi kinh doanh nhân mạch. Công việc bên ngoài chính là ngọt ngào thế giới hai người. Có thể đột nhiên có một ít đến từ tổ quốc đồng bào vì hắn cố lên động viên. Suýt nữa làm hắn lệ nóng doanh tròng. Tư Đồ huấn luyện viên tinh thần phấn chấn đi vào đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Sau đó nghiêm túc đốc chiến. Hắn có thể hồi báo cho fan bóng đá chỉ có càng thêm chuyên chú đối đãi hắn công việc. Dẫn đầu hắn đội bóng thắng được thắng lợi. Mùa giải trước chấp giáo Nai An Đông bên trong cuống bản mùa giải đổi đông ra. Hắn hiện tại là Ren chủ soái. Trước mắt đến xem chiến tích. Đi vào Louis II Stadium, An Đông bên trong cuống không có gì bất ngờ xảy ra tiến hành tử thủ. Monaco thì cũng không có tiến hành điên cuồng công kích, vẫn như cũ đánh lấy bọn hắn cố định chiến thuật. Dạng này đánh chỗ tốt là để Ren trên cơ bản không có cơ hội sáng tạo ra uy hiếp sút gôn. Có khiếm khuyết chính là tiến công lực hơi có vẻ không đủ. Hơn nửa hiệp tranh tài Monaco chỉ đã sáng tạo ra 8 chân sút gôn. Nhưng Ren sút gôn số liệu lại là nhìn thấy mà giật mình không. Nửa chặng sau, Monaco hơi tăng nhanh nhịp điệu thi đấu. Witsel một lần tiếp ứng Nimani đánh đầu đưa đỏ trung hậu chen vào đánh đầu phá khung thành. Monaco lấy được dẫn trước, về sau liền càng thêm trầm ổn trưởng khống thế cục. Tranh tài phút thứ 83, lúc Mulatto trợ công hạng ngọn nguồn hậu chuyện bên trong chế tạo đối thủ vùng cấm địa bên trong dùng tay. Monaco thu hoạch được penalty. Nimani cầm đao chủ phạt đưa bóng đưa vào đối thủ cầu môn bên trong. Monaco tại sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng. Ren lập nên Friend League 1 lịch sử thắng liên tiếp mới ghi chép 12 thắng liên tiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN